Chương 5. 0598 nhớ nhung. Đu nở dê vở ơ y a Mộ Dung Chiêu một mặt khó có thể lý giải được biểu lộ. Năm trước đại ca bế quan lúc, Phương gia phái người đến giải trừ hôn ước. Nói cô nương ra đợi không được, không biết đại ca có thể hay không lại bế cái mấy chục năm quan, đem hôn sự luôn luôn chỉ hoãn xuống sẽ không tốt. Mộ Dung Phi gật gật đầu, chuyện này hắn cu nở dê hết sức rõ ràng. Năm đó Phương gia dẫn người hương sư vấn tội mà đến, bản thân phụ thân một mặt xấu hổ bồi tội. Đại ca cùng vị kia Phương cô nương nguyên vốn cũng không quá xứng, lấy đại ca bây giờ huyền tôn cảnh tu vi, tương lai của hắn đánh giá còn có hơn mấy trăm năm có thế qua Phương cô nương chưa từng tu luyện, chỉ là người bình thường, tuyệt đối không thể có thế cùng hắn đi đến toàn bộ nhân sinh đường. Vì lẽ đó, nàng nhớ kỹ lúc trước, Phương gia đưa ra giải trừ hôn ước lúc, phụ thân liền vui vẻ đồng ý như thế nào bây giờ này cố quản sự, lại một bộ như quen thuộc giọng điệu, nói đến việc hôn sự này. Sẽ không phải là Phương tiểu thư không thể gả đi, sau đó Phương gia lão gia lại hối hận rồi sửa lại nhìn đến đại ca xuất quan, liền lại nghĩ đến nhặt lên cửa hôn sự này, lại lần nữa cùng bọn hắn Mộ Dung thị nhờ và chút quan hệ đây cũng quá buồn cười đi. Mộ Dung Phi nhịn không được lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, bước nhanh đi đến tiểu mặt than bên cạnh vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ta nhớ tới ở đâu gặp qua ngươi. Mộ Dung Phi con mắt lóe sáng sáng nói nói, liên quan tới cô vị trí thần thủy tông bên trong, tất cả mọi người tư liệu, ta đã từng đều xem qua một lần. Ngươi là ta tiểu cô thân truyền đệ tử đi. Mộ Dung Phi như thế nhắc lên, Mộ Dung Chiêu trí nhớ cu nở dê đi theo tiếp tới, vội vàng gật đầu nói, đu nở dê, khó trách ta nhi nở thấy cũng trách nhìn quen mắt. Nguyên lai là thần thủy tông đệ tử. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút, làm bộ lơ đãng hỏi nói, sư phụ chuyện, các ngươi đều biết. Mộ Dung Phi thu hồi vui cười thần sắc, nghiêm túc gật đầu nói, năm đó thần thủy tông hủy diệt một chuyện, đối phụ thân cùng mấy vị thúc bá đả kích đặc biệt lớn. Gia tộc bọn ta phái người đi tư không tinh tra tìm chân tướng, nhưng lúc đó toàn bộ thần thủy phong toàn bộ bị khô đằng cổ mục cho bọc lại. Chủ phong bị san thành bình địa, dấu vết lưu lại không nhiều. Bất quá y y nguyên có thế từ đó phân tích ra một chút dấu vết để lại. Mộ Dung Phi nghiêm mặt nói nói, trong tộc luôn luôn có phái người chuyên trách điều tra việc này. Đi qua cẩn thận thăm dò cùng một đoạn thời gian mật thiết quan sát, chúng ta lần theo manh mối luôn luôn tìm tơ y thuận thiên phủ phương hướng. Bất quá chúng ta đi thời điểm, toàn bộ lục phủ đều tương đương dung chuyển, có một cỗ thế như trẻ che âm thầm thế lực, quét ngang lục phủ đại lục. Bây giờ thống hạt quyền hoàn toàn quy về thuận thiên phủ hạ, tên kia thuận thiên phủ phủ chủ trong tay. Mộ Dung Chiêu gật gật đầu, vì cha rõ ràng tiểu cô câu nguyên nhân cái chết. Chúng ta liền chỉ có phái người âm thầm bắt vị kia thuận thiên phủ phủ chủ. Cái gì Kiều Mộc luôn luôn tại nghe, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là trong lòng có một chút nhàn nhạt phiền muộn cảm giác quanh quẩn. Đây mới là đối đãi người nhà chính xác phương thức, không phải sao? Vô luận phía trước là bởi vì nguyên nhân gì, Mộ Dung Tầm rời đi Vong Xuyên Mộ Dung ra, đi hạ tinh vực phát triển. Nhưng Mộ Dung Tầm hành tung, từ đầu đến cuối bị gia tộc nhớ nhung trong lòng. Một khi đạt được nàng tin chết, khẳng định sẽ phái người truy tung điều tra. Cũng không phải là mỗi một nhà đều cùng Vong Xuyên Long Thị đối với mẫu thân lạnh lùng như vậy, không phải sao? Lúc này bỗng nhiên nghe được Mộ Dung Chiêu lời nói, nói bắt thuận thiên phủ phủ chủ, Tiểu Mục nhịn không được đề cao một thanh âm. Ta đi không thể nào, nàng trận này bản thân suốt ngày đều vội vàng, rất lâu đều không liên hệ bữa gốc. Hẳn là bữa gốc lao tiểu tử này, bị người bắt.